Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, đệ 2044 chương Minh Hải Thành. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lam Nguyệt, một hồi lâu mới nói, quả nhiên như thế, nếu không phải ở đấu giá hội có rất cao địa vị. Hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy phải đến tin tức này? Ta cũng không có biện pháp. Ngươi đều muốn sống sao? Lam Nguyệt nói. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Lấy ra một cái chai ném cho hắn. Lam Nguyệt lấy ra đan dược. Nghe nghe, cùng phía trước có chút tương tự. Lần này hắn không có hoài nghi. Trực tiếp đem đan dược ăn xong. Một lát sau. Hắn cảm giác trong cơ thể linh lực lại khôi phục bình thường. Biết độc là giải. Nói đi, gió lạnh bọn họ ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt nói. Minh Hải Thành, Lam Nguyệt lấy ra một chương tờ giấy ném cho nàng. Mặt trên là một ít về gió lạnh bọn họ tin tức. Tư Mã U Nguyệt xem qua sau. Ngưng ra ngọn lửa đem tờ giấy thiêu. Đối Vu Lăng Vũ nói, chúng ta đi Minh Hải Thành, U Nguyệt, ngươi không phải làm ngươi biểu ca cha xét sao? Nhiều năm như vậy đều không có tin tức, như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới tin tức? Bọn họ lại như thế nào biết ngươi ở tìm gió lạnh bọn họ? Phục Hy hoài nghi mà nói, này có thể hay không là cái bẫy dập, nếu là cái bẫy dập. Chúng ta cũng phải đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người này đều là nương trước kia thuộc hạ. Dựa theo bọn họ nói nương tính tình, không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Như thế nào xác định tin tức thật giả? Vu Lăng Vũ hỏi. Lãnh Vân nói qua, bọn họ chi gian có tiếng lóng. Cái này tiếng lóng chỉ có bọn họ mới biết được. Tin tức này có bọn họ tiếng lóng, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Bởi vì có tiếng lóng, cho nên nói gió lạnh đám người hẳn là ở bên kia. Nếu là nguyên bộ, cũng là một cái có bọn họ bẫy dập. Nếu như vậy, kia liền đi thôi, Vu Lăng Vũ nói. Nàng kêu ra Trọng Minh, ba người bay đến Trọng Minh trên lưng, hướng tới Minh Hải Thành đi. Lam Nguyệt nhìn nàng rời đi, không có đối chính mình nói một lời, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, đây là như thế nào được đến, đại quản sự cấp hội trưởng nói, hội trưởng làm người đưa tới, nhanh như vậy liền tới rồi. Hội trưởng liền ở phụ cận, nghe được chuyện của ngươi, làm người đem tin tức đưa lại đây. Hắn cũng không có lại đây, nga, Lam Nguyệt trầm mặc trong chốc lát. Nghi hoặc mà lẩm bẩm tự nói, nghĩa phụ như thế nào biết tin tức này đối Tư Mã U Nguyệt sẽ hữu dụng. Thiếu gia, chúng ta đi trở về sao? Ngươi trở về nói cho đại quản sự, đấu giá hội theo thường lệ tiến hành. Mặt khác không cần phải xen vào, thiếu gia ngươi không quay về. Đại quản sự sẽ nói, không cần phải xen vào hắn. Nếu đại quản sự hỏi, liền nói ta đi Minh Hải Thành, thiếu gia muốn đi tìm các nàng. Ta chỉ là đi xem náo nhiệt, ngươi đi đi là, thuộc hạ sẽ mau chóng trở về, bọn họ cùng chính mình chủ tử chi gian đều có liên hệ. Biết muốn như thế nào tìm bọn họ, Tư Mã U Nguyệt ngồi Trọng Minh trở về thành. Chằn chọc vài lần truyền tống trận, đi tới Minh Hải Thành. Minh Hải Thành là một cái hồn tộc cùng quỷ tộc hỗn tạp thành thị. Bởi vì tới gần vô gian địa ngục, ngẫu nhiên cũng sẽ có nơi đó người lại đây. Tư Mã U Nguyệt từ truyền tống trận ra tới, lập tức bị mấy chục nói tầm mắt tỏa định. Những người này nhìn bọn họ, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tò mò, xâm ngược còn có các loại hứng thú. Những người này thoạt nhìn thật dọa người, Phục Hy tỉnh tỉnh cái mũi. Chán ghét nói, nơi này tam tộc hỗn cư, hẳn là người đến người đi mới đúng. Nhưng là xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ đối nhau người thực cảm thấy hứng thú, Vu Lăng Vũ nói. Tổng hội biết nguyên nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ không dùng được chờ bao lâu, chúng ta đi trước trụ khách điếm. Vẫn là đi tìm gió lạnh bọn họ. Phục Hy hỏi, đi trước trụ khách điếm đi. Tình huống nơi này còn không hiểu biết. Tốt nhất không cần tùy tiện làm cái gì, các nàng đi tìm một gian khách điếm trụ hạ. Trưởng quầy nhiệt tình mà cho bọn họ một cái độc lập tiểu viện. Ở đi vào trụ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt nhìn cách vách sân, hỏi, bên cạnh cũng trụ người. Đúng vậy, bên kia người đã ở vài thiên, trưởng quầy nói, ở mấy ngày rồi. Xem ra các ngươi nơi này sinh ý không tồi a. Tư Mã U Nguyệt u mà nói, này hai cái sân tương đối tiểu, cho nên dễ dàng thuê, trưởng quầy giải thích. Trưởng quầy, nơi này tam tộc hỗn cư, hẳn là tương đối loạn đi. Xác thật muốn loạn một ít, nhưng là vẫn là không bên ngoài truyền như vậy loạn, kia nơi này là ai ở quản đâu. Tam tộc đều có đại năng ở chỗ này. Ngày thường đâu tất cả mọi người đều là một ít đánh tiểu nháo. Những cái đó đại năng liền sẽ không quản. Nhưng là đề cập đến tam tộc chi gian đại sự, đại năng liền sẽ ra tới quản. Trưởng quầy nói, đại năng, tay ngươi mặc cũng phải không? Hư, tay ngươi mặc tên cũng không thể tùy tiện kêu. Hắn là vô gian địa ngục đại năng, muốn đổi một tiếng tây ngươi tôn giả, trưởng quầy ra tiếng ngăn cản nàng. Nếu là làm vô gian địa ngục người nghe được ngươi kêu tên của hắn, sẽ bị bắt lại, tốt, đa tạ trưởng quầy nhắc nhở. Vô gian địa ngục người không phải nói không thể rời đi nơi đó sao? Như thế nào có thể tới nơi này tới? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, kia nói chính là những cái đó vi phạm lời thề nhân tài không thể rời đi. Một ít dân bản xứ người vẫn là có thể, chỉ cần bọn họ có thể tìm được biện pháp này còn có phương pháp. Đương nhiên, chẳng qua này đó phương pháp đều là không công khai, bằng không đều nghĩ đến địa phương khác đi, trưởng quầy nói. Hảo! Viện này liền này đó địa phương, các ngươi vừa lòng không? Nếu là không hài lòng, còn có địa phương khác liền nơi này đi. Đây là tiền thế chấp. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một túi tinh thạch cấp trưởng quầy, làm hắn rời đi. Tay ngươi mặc chính là bắt lấy gió lạnh bọn họ người. Ân, tin tức thượng nói, gió lạnh bọn họ là bị tây ngươi mặc người mang đi. Nếu thật là ở tây ngươi mặc nơi đó nói, muốn cứu ra phòng chứng sẽ tương đối phiền toái. Nếu thật là ở hắn phía dưới, nhiều phiền toái đều phải cứu. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là kiểm chứng tin tức. Nhiều năm như vậy trước sự tình, liền chúng ta ba người nói, không biết muốn cái gì thời điểm đi, sẽ có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói. Phục Hy xem Tư Mã U Nguyệt định liệu trước bộ dáng, biết nàng là nghĩ đến biện pháp, thực mau hắn liền minh bạch. Kỳ thật không phải nàng có biện pháp, mà là nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ở một bên lột hạch đào, thường thường nhìn xem ở bọn họ trước mặt đứng người nói chuyện. Tiểu công chúa, ta là địch 99, tất cả mọi người đều kêu ta cửu cửu, ngươi là được đến tướng quân tin tức lại đây sao? Địch 99 hỏi, không phải, là từ người khác nơi đó được đến tin tức. Làm sao vậy? Chúng ta này tin tức mới truyền quay lại đi, cho nên tính thời gian hẳn là sẽ không sớm như vậy lại đây mới là. Địch 99 nói. Tiểu công chúa, các ngươi là từ đâu biết tin tức? Lẽ ra, chuyện này còn không có người biết mới là. Này thuyết minh có người ở tra gió lạnh bọn họ sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, Nàng đột nhiên ngẫm lại minh bạch cái gì, hiểu rõ mà cười cười, nói, thì ra là thế, hết chương.